các vị sư huynh sư tỷ có thể ra ngoài không? Bọn họ đang phối hợp với thánh chủ, chờ thánh chủ ra ngoài, thiên hạ này sẽ là của thánh tộc ta. Nguyệt Chiến gật đầu, tràn ngập chờ mong. Nhân Sơn, sắc mặt nhóm người thiền cổ không tốt lắm, Tổ Vũ lại tới nữa rồi. Hắn đang cười tươi sán lạn đứng ngoài Nhân Sơn, vừa thấy bọn họ, hắn liền vào thẳng chủ đề. Giao nghị viên lệnh cho ta, ta sẽ dùng nó để mở thông đạo, đả thông thượng hạ giới, cho phe Bách Chiến đối đầu trực diện với đám người Ngục Thành. Thiền cổ ngạc nhiên, hoàn toàn mở rộng thông đạo thượng hạ giới sao? Không sai. Tổ Vũ cười hỏi, sao vậy? Không thể à? Thiền cổ gằn giọng, nếu Bách Chiến liên hợp cùng đối phương thì sao? Vậy chẳng phải sẽ càng phiền toái hơn ư? Tổ Vũ thở hắt ra, sợ cái gì? Khi ấy ta sẽ liên hợp với các người, được chưa? Thiền cổ trầm mặc, có mà các người liên hợp với phe Bách Chiến cùng diệt chúng ta thì có. Các người đều không phải người tốt. Nhưng bọn họ không giao ra thì Tô Vũ không có biện pháp nào khác sao? Hiển nhiên kẻ này có biện pháp khác để đi lại giữa thượng hạ giới. Đám người Nguyệt La chạy vào hỗn độn, có lẽ có thể đi lại thông qua nơi đó. Thiền cổ thở dài, chúng ta sẽ đưa cho người. Thức thời đấy. Tô Vũ an ủi, đừng mặt ủ mày ê nữa, đừng sợ, ta sẽ che chở người. Sao ta có thể để người chết trước khi bị bánh nhân đậu ăn được? Vậy chẳng phải là làm trái với tiền đoán của mệnh hoàng sao? Sắc mặt thiền cổ trắng bệch, Tổ Vũ cười tủm tỉm, nhìn ta làm gì? Người và bánh nhân đậu có ân oán, có lẽ cả người và bánh nhân đậu đều không biết ân oán đó là gì, nhưng ăn người đã trở thành chấp niệm của ý. Kỳ thật, bánh nhân đậu là do quy tắc biến thành, khi còn sống chắc cũng là chủ nhân quy tắc. Chẳng lẽ người và bánh nhân đậu thật sự có thù oán ư? Thiền cổ nhíu mày nhìn Tổ Vũ, ý mới là kẻ luồn bám lấy ta. Lão làm gì có ân oán với bánh nhân đậu? Nhưng kể ra thì từ thời đại thượng cổ, bánh nhân đậu vẫn luôn tràn ngập chấp niệm với việc ăn lão. Thật cổ quái. Thiền cổ nói, việc này nói sau đi. Chúng ta có thể giao nghị viên lệnh cho người, nhưng xin Vũ Hoàng hãy chỉ ta cách phá giải phong ấn. Tổ Vũ bật cười, người cố chấp thật đấy. Thật ra cũng sắp giải phong rồi, yên tâm đi, mọi người đều muốn phá phong mà, cứ đợi đi. Thiền cổ nhìn hắn, sau đó lão quát, lấy toàn bộ nghị viên lệnh ra đây. Dứt lời lão lại nói, phần của ma tộc ta đã lấy được phần lớn, nhưng vẫn còn mấy cái không thấy tủng tích, có lẽ đang ở trên tay ma thiên tôn. Tổ Vũ cười đáp, không sao, hiện tại hắn mang ma tộc rời đi, kỳ thật cũng không có chỗ nào để trốn ở thượng giới, có lẽ bọn họ đã đến địa bàn tội tập. Ta sẽ lấy được, trừ khi bọn họ muốn chết, không thì chắc chắn sẽ giao ra. Thiên cổ im lặng. Tổ Vũ bá đạo từ hạ giới tới thượng giới, có vài thời điểm thật ra lão cảm thấy rất hâm mộ hắn. Rất nhanh, 30 nghị viên lệnh đều được đưa tới tay Tổ Vũ. Sau khi Tổ Vũ lấy được đồ, lên lớn tiếng hô, Lược Không Hầu, có muốn rời đi không? Trên núi, trong địa bàn không gian nhất tộc, Lược Không Hầu sửng sốt. Tổ Vũ liền giải thích, đạo lữ của người nhờ ta tới mang người đi, người có muốn đi hay không? Nếu đi thì mang người theo, cả hống tộc nữa. Hống tộc quá yếu, không đi thì sẽ chết đấy. Mệnh tộc thì thôi vậy, thiên mệnh hãy tự bảo vệ cho tốt. Vạn tộc tái mặt, Tổ Vũ muốn làm gì? Dám trực tiếp dẫn người đi? Thiên cổ hít sâu một hơi rồi ra lệnh, thả người, nếu ai muốn đi thì đi sớm đi. Cũng tốt, như vậy vạn tộc sẽ sạch sẽ hơn. Thiên mệnh và Lôi Bạo cũng dẫn người cút đi mới là tốt nhất. Lực Không Hầu không chần chờ, bạn nhanh chóng mang theo một đám không gian cổ thú bay tới. Trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái, vạn tộc dễ dàng thả con tin vậy à? Thật kỳ lạ. Trong một tập đàn nhỏ nhỏ ở nơi xa, vài tộc nhân hống tộc nhìn về phía hợp vị hợp đạo duy nhất của tộc mình. Bọn họ có đi hay không? Hợp đạo chần chờ. Hạ giới chuyển tin tức đến, tộc ta... Hống Hoàng giáo. Tổ Vũ nói. Nói là bị ta giết có đúng không? Giết hắn làm gì? Hiện tại Hống Hoàng sống tốt lắm. Người có đi không? Không đi thì ta đi đây. Cường giả hống tộc chần chờ một chút, sau đó cắn răng quát. Con dân của tộc ta, rút lui. Đi thôi, vạn tộc có vẻ sắp sụp đổ rồi, bây giờ không đi thì khi nào mới rời đi? Một lát sau, Tổ Vũ mang theo cường giả hai tộc nhanh chóng rời khỏi. Trên núi, thiền mệnh xấu hổ vất vát. Hắn cố ý lì gián thôi, ta không có quan hệ gì với hắn. Đám người thiền cổ lười nói chuyện, người nghĩ mọi người là kẻ mù chắc. Thiền cổ đang suy nghĩ không biết gia hỏa Tổ Vũ này lại muốn làm gì. Giải phòng thượng hạ giới ư?